Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 380, 380, tại trên địa bàn của ta còn có thể gọi mấy người các ngươi dế nhũi nắm ta người khi dễ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng thật, 200 vạn không phải một cái con số nhỏ. Đối với người bình thường tới nói, khả năng cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho nên này hai cô nương là thật do dự. Các nàng cùng bình thường đẹp đẽ tiện hóa không giống nhau. Nếu là đổi thành người khác, khẳng định là đáp ứng trước đã thức tỉnh lại nói. Đến mức có thể hay không trả tiền vậy cũng là về sau muốn cân nhắc sự tình. Thế nhưng là rất rõ ràng này hai cô nương là thật tại nghiêm túc suy tính. Cái kia, bên trong một cái cẩn thận suy nghĩ 5 giây. Về sau nói, chúng ta bây giờ không có nhiều tiền như vậy. Đã thức tỉnh về sau từ từ trả có thể chứ. Cam đoan sẽ không thiếu ngươi tiền. 5 năm, trong vòng 5 năm ta nhất định còn sạch. Thực sự không được ta gọi cha ta nắm phòng ở bán. Một cái điểm khác đầu. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Kiếm ca, ngươi sẽ đồng ý sao? Chúng ta có thể đi kiếm tiền. Cam đoan sẽ không trả. Đối với này hai cô nương trả lời, Trương Tiểu Kiếm vẫn là rất hài lòng. Hắn chủ yếu quan sát là nhân phẩm. Bình thường tới nói dưới loại tình huống này sẽ còn nghiêm túc cân nhắc làm sao trả tiền lại mới xem như có đầy đủ uy tín. Bằng không thì hắn thật cho làm đã thức tỉnh. Đến lúc đó này hai cô nương dùng cái này làm sằng làm bậy. Vậy mình chẳng phải là thành tội nhân. Các ngươi quá quan. Trương Tiểu Kiếm mang theo hai cô nương liền hướng bên trong gian phòng đi. Tốt, chúng ta đi tỉnh lại đi. Thức tỉnh quá trình khả năng có đau một chút. Mặt khác có thể thức tỉnh năng lực gì ta cũng không biết. Ngược lại trước đã thức tỉnh lại nói. Mắt thấy Trương Tiểu Kiếm mang theo hai người tiến vào tận cùng bên trong nhất một cái hết sức tư mật gian phòng. Hồng Lôi gương mặt hâm mộ. Kiếm ca, người đây là muốn nao tiết tấu a. Trương Tiểu Kiếm, lão tử nao, lão tử mẹ nó ngày ngày nao. Được rồi, Trương Tiểu Kiếm bên này nói đi là đi. Mọi người tại đây toàn bộ đều là gương mặt mộng bức a, tình huống như thế nào a, này mắt thấy muốn đánh. Bên kia lại chạy đi thức tỉnh. Thật hay giả, đây chính là cấp độ ép giác tỉnh giả. Cũng chính là trong truyền thuyết hai cảm giác a, cái kia một bên hiện đi làm. Cái này có thể được không? Có chút ý tứ, Oliver cười ha hả sờ lên cái cằm. Nói, cái tên này có thể giúp người thức tỉnh. Còn có loại năng lực này sao? Lúc này bên cạnh hắn một người khinh thường nói, khẳng định là làm kế sách, cố ý đem hai cái này cô nương cho lấy đi mà thôi. Có thể giúp người thức tỉnh, còn trực tiếp liền là hai cảm giác, ta vậy mới không tin. Hiện ở chỗ này bắt đầu giúp người thức tỉnh, một đám người cũng không cuống cuồng đánh nhau, dồn dập tại cái kia xem náo nhiệt, kết quả là tại công phu này. Bỗng nhiên ở giữa liền theo trong phòng kia truyền đến một hồi kịch liệt năng lượng ba động. Ngọa tào, tình huống như thế nào, bên kia giống như rất không thích hợp a, đây là đã thức tỉnh, cao năng phản ứng. Thật đã thức tỉnh, xem này năng lượng ba động, ít nhất hai cảm giác a, nghe chung quanh tiếng nói chuyện. Oliver vội vàng sử dụng linh năng dò xét kính nhìn sang. Này xem xét liền ngây ngẩn cả người. Linh năng phản ứng 256-3. Linh năng phản ứng 284-5. Oliver, thật đã thức tỉnh. Mặc dù này linh năng chỉ số không phải cao như vậy, thế nhưng là dù sao cũng là giác tỉnh giả a, vẫn là hai cái hai cảm giác. Hắn bên này đang thất thần mà. Bên kia Trương Tiểu Kiếm đã mang theo hai cái cô nương đi ra. Cái kia hai cô nương bên tay trái nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong tay còn nắm một cái vòi rồng nhỏ. Bên phải cái kia thì là khoát tay. Liền có vô số kim loại hướng về nàng bay đi. Rất nhanh tại trên cánh tay của nàng ngưng tụ thành một đầu có tới dài 3 mét sắt thép cánh tay đi ra. Một cái phong hệ giác tỉnh giả. Một cái kim hệ giác tỉnh giả. Ai nha, Oliver đúng không? Trương Tiểu Kiếm nhìn xem Oliver. Cười ha hả nói, vừa rồi ta nhớ được ngươi nói, đối với người bình thường là sẽ không nói xin lỗi đúng không? Như vậy hiện tại các nàng đã đều là giác tỉnh giả. Người xem cái này, có phải hay không nên nói xin lỗi à? Trương Tiểu Kiếm thốt ra lời này xong, mọi người tại đây liền toàn bộ đều cười ra tiếng. Cái tên này thật sự là quá xấu rồi. Này không phải liền là tại chỗ đánh mặt sao? Dù sao lời nói ra ngoài, người nói xin lỗi đi, liền sẽ thật mất mặt. Xám xịt, không xin lỗi đi. Đạo nghĩa bên trên cái này vô cùng chân đứng không vững. Trầm Giai Di cười híp mắt nhìn Trương Tiểu Kiếm liếc mắt. Không hổ là kiếm ca, liền là ngưu bức. Ta, Oliver ngẩn người, về sau hơi đỏ mặt tái đi. Bờ môi run run một hồi lâu mới cả giận nói. Chúng ta Đầu Bạc Ưng tổ chức thành viên là tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi. Coi như các nàng hiện tại thành giác tỉnh giả, vậy cũng tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta cúi đầu. Bất quá chỉ là hai cái vừa mới thức tỉnh tân thủ mà thôi. Cùng chúng ta so ra còn chưa đáng kể. Cái thế giới này đã thay đổi. Hiện tại là nắm đấm liền là chân lý thời đại. Nắm đấm liền là chân lý. Nghe xong lời này Trương Tiểu Kiếm liền có chút tức giận. Cũng là thật điên đó a, ngươi không xin lỗi đúng không? Ta còn cũng không tin. Tại trên địa bàn của ta còn có thể gọi mấy người các ngươi dế nhũi nắm ta người khi dễ rồi. Vậy thì thế nào? Oliver cười lạnh nói. Người lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là 6666 chỉ số mà thôi. Ta thế nhưng là 8863. Hoàn toàn có khả năng treo lên đánh ngươi. Chúng ta những người này bên trong kém nhất cũng đều có 5000 trở lên. Liền coi như các ngươi không phục còn có thể như thế nào? Mắt thấy mấy tên này lớn lối như thế. Ở đây những người khác cũng đều nổi giận. Chơi hắn, này không thể nhịn. Đúng, tại địa bàn của chúng ta bên trên còn có thể để bọn hắn khi dễ rồi. Cùng nha cùng chết, cái này vẫn thật là có ý tứ. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Nói, này liền chuẩn bị động thủ. Cũng được. 1 2 3 4 5 6. Các ngươi hết thảy 6 người đúng không? Ta, hắn vốn là dự định nói các ngươi cùng lên đi ra một người liền có thể xxx người nhóm 6 cái. Kết quả lại không nghĩ ngay lúc này lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Uông uông uông, đó là một hồi tiếng chó sủa. Sau đó Trương Tiểu Kiếm liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng trực tiếp nhào vào trong ngực của mình. Một trận này liếm. Đây không phải Bạch Manh Manh sao? Trương Tiểu Kiếm kinh ngạc nói. Ai nha, không hổ là mỉm cười thiên sứ a, đây quả nhiên là biết bay. Kỳ thật muốn nói chỉ là Bạch Manh Manh trở về còn không có cái gì. Vấn đề ở chỗ cùng Bạch Manh Manh cùng đi còn có hai người một chó. Đó là một con thân cao tới 2 mét lớn chó. Đứng ở nơi đó đơn giản cùng cự thú viễn cổ giống như. Cực kỳ uy vũ. Mấu chốt nhất là con chó này nhìn rất như là husky, nhưng lại có sói cảm giác. Một đôi con mắt màu xanh lục lạnh lùng quét mắt đám người. Sau đó chờ thấy Trương Tiểu Kiếm về sau. Hệ thống, đến từ Cương Đạn Nhi khiếp sợ điểm số 436. Trương Tiểu Kiếm, đậu phộng, đây không phải Cương Đạn Nhi sao? Đã lâu không gặp a. Sau đó Trương Tiểu Kiếm theo bản năng dò xét một thoáng Cương Đạn Nhi liền ngây ngẩn cả người. Mục tiêu, không biết, linh năng chỉ số, 95-27. Trương Tiểu Kiếm, ngọa táo, hung mãnh như vậy sao? Rằng nếu thật là nhảy ra người có hơn 9000 chỉ số Trương Tiểu Kiếm không có chút nào ngoài ý muốn. Thế nhưng là này mẹ nó một con chó lại có thể là hai cảm giác không nói. Mà lại chỉ số cao tới 95-27, nhỏ tiện tiện. Trương Tiểu Kiếm đang nghĩ ngợi đâu. Một thanh nũng nịu tiếng âm vang lên. Nhỏ tiện tiện, đã lâu không gặp rồi. Ngươi có khỏe không? Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn lại. Đó là một cái 13 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Cười híp mắt nhìn xem chính mình. Có thể không phải là Trương Hàm Hàm sao, cách Trương.